Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711 Tưởng Mỹ. Thẩm Tâm Duệ nói xong hướng ra phía ngoài đi hai bước. Lại quay đầu nói, bọn nhỏ kết hôn chuyện, làm phiền các ngươi tốn nhiều tâm ân y các ngươi làm chủ chúng ta toàn diện phối hợp. Hiện tại, ta muốn đi cùng này độc phụ đàm ly hôn. Phó Cẩn Mai, ngươi hiện tại theo ta đi ra ngoài, Phó Cẩn Mai vốn định giữ hạ. Gặp khắp phòng nhân trừ bỏ Mạnh Uyển mẹ không có bất luận kẻ nào khuyên Thẩm Tâm Duệ không ly hôn. Trong lòng bi thương, lại nghĩ không ra chính mình đối những người này làm qua cái gì ưu việt. Lúc này có thể lấy ra nhường những người đó thay nàng cầu tình. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nay là lúc, chỉ có thể trông cậy vào Minh Nguyệt bang nàng cầu tình. Lấy định chủ ý, nàng bước nhanh chạy ra phòng, bỏ lại Thẩm Tâm Duệ. Trước một bước rời đi khách sạn đi Thẩm Minh Nguyệt trường học. Thẩm Tâm Duệ biết Phó Cẩn Mai đánh nhường Thẩm Minh Nguyệt cầu tình chủ ý. Tuy rằng tức giận cũng không nóng nảy. Hắn Minh Nguyệt nay đã là đại cô nương. Hắn không sợ nàng phản đối. Hơn nữa Minh Nguyệt tam quan thực chính. Hắn tin tưởng nàng hội giảng đạo lý. Sẽ không hướng nàng mẹ. Phó gia nhân như vậy chỉ vì chính mình suy nghĩ. Càn quấy. Cho nên an tâm về nhà tìm luật sư hỏi ly hôn tương quan công việc. Phó Cẩn Mai ở trường học ngoài cửa vừa thấy đến Thẩm Minh Nguyệt thân ảnh liền khóc mở. Một điểm không lo lắng làm như vậy hậu quả. Như vậy sẽ làm Thẩm Minh Nguyệt nhiều không có mặt mũi. Bất quá nàng không vì Minh Nguyệt lo lắng. Đều có nhân thay Minh Nguyệt lo lắng. Biết nàng sẽ như vậy. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên lái xe đuổi theo đến. Phó Cẩn Mai còn không có đi đến Minh Nguyệt bên người. Thẩm Tiêu Nhiên xe đã ngăn ở nàng trước mặt. Minh Nguyệt lên xe, Thẩm Tiêu Nhiên trước nhường Thẩm Minh Nguyệt lên xe. Sau đó nhường Thẩm Minh Nguyệt kêu Phó Cẩn Mai lên xe. Gặp Phó Cẩn Mai bất động. Chỉ yên lặng rơi lệ. Mộ Thanh Niên gầm lên. Ngươi đây là muốn cho Minh Nguyệt cũng hận ngươi sao? Có chuyện gì về nhà lại nói. Ở học cổng trường là muốn làm cái gì? Phó Cẩn Mai này mới tỉnh ngộ nàng làm cái gì hồ đồ sự. Thẩm Minh Nguyệt không biết phát sinh chuyện gì. Lại đối Phó Cẩn Mai ở chính mình trường học trước cửa khóc sướt mướt hành vi có chút phản cảm. Phong Phong hỏa hỏa xuống xe đem Phó Cẩn Mai hướng trên xe kéo. Phó Cẩn Mai không có phản kháng. Ngoan ngoãn lên rồi. Tất cả đều làm tốt sau. Thẩm Minh Nguyệt vội vàng hỏi. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mẹ! Ngươi vì sao khóc? Phó Cẩn Mai đang muốn mở miệng. Mộ Thanh Niên nói. Về nhà lại nói. Chúng ta trước đưa các ngươi trở về. Bọn họ không muốn cùng Phó Cẩn Mai tranh chấp. Cũng không muốn nghe Phó Cẩn Mai nói dối. Bọn họ cảm thấy chuyện này vẫn là từ Thẩm Tâm Duệ đến cùng Minh Nguyệt giải thích tương đối hảo. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên đem Phó Cẩn Mai mẹ con đưa về nhà sau không có xuống xe. Trực tiếp lái xe đi rồi. Phó Cẩn Mai thấy bọn họ không có sảm cùng nàng ly hôn việc ý tứ. Trong lòng hơi định, xem ra, bọn họ cũng không hy vọng Thẩm Tâm Duệ cùng chính mình ly hôn thôi. Cũng là, Thẩm Tâm Duệ cùng nàng đều là 50 có hơn người. Còn ép buộc cái gì? Không đồng ý cùng nhau cuộc sống cũng không thế nào cũng phải ly hôn à. Có thể ở riêng, Phó Cẩn Mai tưởng rất đẹp. Ai biết vừa vào cửa liền đã trúng Thẩm Tâm Duệ ném tới được một cái sofa dựa vào tử. Còn có khiển trách, Phó Cẩn Mai, ngươi cùng Minh Nguyệt nói rõ ràng không có. Minh Nguyệt, nàng là thế nào cùng ngươi nói? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Ta đổ muốn nhìn, nàng nói dối có thể tát bao lớn. Phụ thân rất ít phát như vậy đại tì khí. Thẩm Minh Nguyệt không hiểu ra sao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi ai xin thương xót? Trước đem nguyên nhân nói với ta, ngươi không biết. Nàng trên đường không cùng ngươi nói. Thẩm Tâm Duệ thực ngoài ý muốn. Thẩm Minh Nguyệt lắc đầu. Đại ca đưa chúng ta trở lại. Nói là nhường về nhà nói. Ba, mẹ, các ngươi nói đi. Đến cùng thế nào? Nàng biết có đại sự xảy ra. Nhưng đoán không ra là cái gì. Thẩm Tâm Duệ hiểu được. Lớn tiếng giải thích. Thế nào? Ngươi nhị ca trước kia cùng chúng ta một khối trụ thời điểm. Mẹ ngươi luôn luôn ngược đãi hắn. Không cho nàng cơm ăn. Hôm nay còn không nên đi theo đi phá hư hắn hôn sự. Mẹ ngươi nàng. Chính là cái độc phụ. Ta muốn cùng nàng ly hôn, OCV by Love Video. Hết chương.